Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, xa cách từ lâu gặp lại. Đứng lại, Diệp Trần lạnh lùng nói. Ai cho phép các ngươi ở chỗ này dọn đồ? Đây là nhà chúng ta. Nghe nói như vậy, vậy hai cái dọn nhà đại hán nhất thời đều sững sốt một tí. Quan sát một tí Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Vậy chúng ta bỏ mặc. Chúng ta nhận được nhiệm vụ chính là tới rời đồ dùng trong nhà. Chủ nhân của biệt thự này tựa hồ là thiếu công ty chúng ta tiền. Chỉ có thể cầm bên trong đồ gỗ nội thất tới trả nợ. Đại hán kia trực tiếp nói. Thiếu tiền, trả nợ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều có điểm chừng mực hiểu. Liền đi 6 ngày, trong nhà chỉ đã nghèo đến phải đổi người bán cái tới trả nợ sao? Lý Phượng và Lâm Tiết Giao là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, vậy chưa đến nỗi nghèo đến loại này à? Không cho phép dọn đi. Diệp Trần gặp hai người đó đều phải di động nhà ghế và bàn. Lập tức trách mắng. Ngày hôm nay ta ở chỗ này cũng không ai có thể dọn đi những thứ kia. Phản thiên, còn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Không cửa, các ngươi nói không biết điều. Chúng ta vậy không có biện pháp à? Công ty chúng ta lãnh đạo nói. Cái nhà này bên trong tất cả đồ gỗ nội thất, bao gồm điện nhà, chỉ cần là vật đáng tiền, chúng ta đều có thể dọn đi. Đại hán kia trực tiếp nói. Căn bản liền không thấy Diệp Trần phản đối. Các ngươi công ty gì? Ta nói không thể rời, thì là không thể vào rời. Một cái ghế đều không cho phép động. Diệp Trần thái độ rất cứng rắn. Căn bản cũng không cho bất kỳ thương lượng chỗ trống. Người đây là đang làm khó chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là đi làm. Chúng ta chính là phụng mệnh làm việc. Có thể chờ ép chúng ta. Hai người bự con nhìn Diệp Trần. Lạnh lùng nói. Nghe cái ý này, tựa hồ nếu là Diệp Trần lại không đáp ứng, bọn họ liền muốn động thủ mạnh bạo. Ta nói, ta không để cho rời. Cũng không ai có thể nhúc nhích. Diệp Trần lạnh lùng nói. CMN, người đây là ý định cùng chúng ta làm khó dễ. Hai người bự con nhất thời cũng nổi giận. Hướng về phía Diệp Trần liền đi tới. Đưa ra hai cái tay. Sẽ tới bắt Diệp Trần. Hừ, Diệp Trần đối với và loại cấp bậc này người động thủ hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì. Nhưng đối phương đều khi dễ tới cửa. Hắn nếu là còn không nhúc nhích, vậy thì có điểm quá thân thiện. Bóc bóc, chấm ngoặc kép. Liên tục hai đạo tràng pháo tay âm hưởng dậy. Hai người bự con bị Diệp Trần một tát này phiến liên tục lui về sau hết mấy bước. Căn bản liền bước chân cũng đứng không vững. Nơi này không phải các ngươi có thể nhúc nhích. Hiện tại, lập tức cút đi. Diệp Trần lạnh lùng nói. Cái này, hai người bự con vừa định còn tìm Diệp Trần đụng một cái. Nhưng bị Diệp Trần ánh mắt sau khi xem, nhất thời sẽ không có nóng nảy. Từng cái một hậm hực như vậy, mới vừa rồi Diệp Trần ánh mắt kia, tản ra lóa mắt nhiếp nhân tâm phách ánh mắt, để cho bọn họ trái tim nhỏ cũng ùm nhảy. Các ngươi chờ, người của công ty chúng ta khẳng định sẽ tới. Hai người bự con bỏ lại một câu lời độc ác, liền đi thẳng ra ngoài, không có ở bên này lưu lại, đuổi đi hai người sau đó. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đơn giản đem trong nhà thu thập quét dọn một tí. Lâm Nguyệt Giao lúc này mới cầm lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại cho Lý Phượng, cũng muốn hỏi bây giờ là tình huống gì, nhưng mà điện thoại đánh tới, trực tiếp nhắc nhở đã tắt máy. Lâm Tiết Giao điện thoại cũng là như vậy, không phản ứng chút nào. Trước bỏ mặc những thứ này, nếu đối phương cũng có thể tới rời nhà đồ gỗ nội thất, thuyết minh là không tìm được Mụ Mụ và Tiết Giao, vậy liền thuyết minh bọn họ còn không có bị tìm được. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao có chút lo lắng, liền an ủi nói. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng cảm thấy được có chút đạo lý. Nếu là Lý Phượng và Lâm Tiết Giao có nguy hiểm nói, vậy cũng chưa đến nỗi để cho những người này tới dọn nhà bên trong đồ gỗ nội thất, trực tiếp giữ lại hai người không được sao? Hai người mệt mỏi nửa ngày, dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi một tí. Mãi cho đến lúc buổi tối, ngồi ở trong phòng khách Diệp Trần, Lập tức liền cảm nhận được liền chung quanh có hai cái lén lén lút lút người. Kỳ quái, đèn nhà tại sao là sáng? Không biết à, sẽ không phải là có người nào len lén chạy tiến vào đi. Chúng ta lại xem, hắc ám bên trong, Diệp Trần liền nghe được hai người đối thoại. Hắn nghe rất rõ ràng. Đây chính là Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người thanh âm. Đi ra đi, Diệp Trần mở miệng nói một câu. Chúng ta ở nhà đâu? Vừa nghe đến giọng nói, người bên ngoài nhất thời liền kích động. Con bà nó, là tỷ phu thanh âm. Chúng ta mau vào đi. Tỷ phu trở về. Bên ngoài Lâm Tiết Giao vừa nghe đến Diệp Trần thanh âm. Nhất thời liền kích động nói. Tự hồ Diệp Trần trở về. Đối với nàng mà nói, là một kiện rất kinh ngạc vui mừng sự việc như nhau. Thật đúng là thằng nhóc kia trở về. Cũng thời gian bao lâu, bây giờ mới biết trở về. Tức chết ta, Lý Phượng mở miệng mắng liền một câu. Sau đó cùng Lâm Tiết Giao cùng đi vào. Vừa nhìn thấy Diệp Trần, hai người bước nhanh vọt vào. Tỷ phu, người có thể coi là trở về. Ta nhớ ngươi muốn chết. Lâm Tiết Giao nói xong, một cái nhào vào Diệp Trần trong ngực. Lớn tiếng nói, còn ôm chặt lấy liền Diệp Trần. Vậy thân thiết dáng vẻ. Thật đúng là để cho Diệp Trần có chút chiêu không ngăn được. Dẫu sao, Lâm Tiết Giao trước đối với hắn cái này tỷ phu nhưng cho tới bây giờ không có gì sắc mặt tốt. Hiện tại ngược lại tốt. Không chỉ có ngoài miệng vừa nói lời khen, còn như thế kích động ôm trước mình. Thật là quá chưa từng có trong lịch sử. Hừ, thằng nhóc thúi, còn biết trở về à? Vậy không trở lại sớm một chút? Nhìn chúng ta một chút cũng hình dáng ra sao? Lý Phượng vậy bất mãn vô cùng. Ngoài miệng vừa nói nhất tức giận nói. Có thể cái giọng nói này, làm sao có điểm là lạ. Diệp Trần nghe nổi da gà tất cả đi ra. Trước kia Lý Phượng đối với mình cũng là lời nói châm chọc. Ngày hôm nay lại thế nào rất nhờ ý. Hắn cũng cùng nằm mơ như nhau. Các ngươi thế nào? Lâm Nguyệt Giao nguyên bản đều đã ngủ. Kết quả bị bên ngoài thanh âm đánh thức. Đi ra vừa thấy, liền thấy mình em gái ruột đang ôm trước Diệp Trần. Để cho nàng lấy vì mình còn ở trong mộng. Một màn này còn không chân thật. Con gái à, người có thể coi là trở về. Cũng làm bọn ta vội muốn chết. Lý Phượng bắt lại Lâm Nguyệt Giao tay. Vô cùng tư niệm vừa nói. Phải không? Lâm Nguyệt Giao cũng không phải người ngu. Nàng trước kia cũng thường xuyên bởi vì chuyện công tác đi công tác. Cho dù là mỗi ngày đều ở nhà. Vậy không gặp lão mụ biết bao đối với mình tốt. Bây giờ có thể có thái độ này. Có khả năng nhất là bởi vì gặp phải chuyện gì. Hay hoặc giả là không có tiền. Nói cho cùng, nàng là muốn mình tiền. Cũng không phải là muốn mình người này. Các ngươi ngược lại là tới nói một chút. Đây là chuyện gì đi? Ngày hôm nay làm sao còn có người tới rời nhà đồ gỗ nội thất? Hàn huyên xong, Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi. Nàng còn rất muốn biết. Nàng đi trong mấy ngày này. Cũng xảy ra một ít chuyện gì? Cái này, chấm ngoặc kép, nhắc tới cái này. Lý Phượng ánh mắt nhất thời cũng có chút mất tự nhiên. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, Lý Phượng, Lâm Tuyết Giao, các ngươi còn dám trở về à? Thật may chúng ta sớm ở nơi này an bài người. Các ngươi quả nhiên hay là trở về tới. Không cùng Lý Phượng nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân cùng với giọng nói. Thanh âm này vừa truyền tới, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao sắc mặt nhất thời một trắng. Tất cả đều trốn tới Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao sau lưng. Tự hồ đặc biệt sợ dáng vẻ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuincsu.com/chéo-chuyện-chéo-ti-gạch-nối-âu-gạch-nối-ti-ay-gạch-nối-bac-gạch-nối-cay-gạch-nối-xang-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.